Hắc ám Tây Du hồi thứ 65, bán đế cường giả. Tiếng chuông du dương quanh quẩn, ma hỏa diễm cũng đốt thành đầy trời biển lửa. Ngay tại bên trong ngọn lửa đang rừng rực cháy lên, một nhân ảnh đang nằm gục ngã, được một thanh chuông lớn nhất tôn cổ kính che đỡ bên trên. Chuông lớn toàn bộ hiện ra một loại màu xanh đen, trên mặt chuông khắc họa lấy vô số chim cá sâu, đỉnh đài lâu các, đại sơn giang hà, phong vũ lôi điện, quả thực tựa như là đem một cái thế giới cho áp xúc, sau đó khắc vào phía trên cái chuông lớn này. Lại nhìn vào bên trong đám hỏa quang, trường chỉ cự đại hừng hực hỏa diễm trên ngón tay đang bị thanh chuông lớn ngăn lại, thế đến mãnh liệt như vậy mà không thể nào tiến thêm được. Lúc này thân chuông vang lên liên hồi những thanh âm uy nghiêm dày đặc. Theo thanh âm này truyền ra, không gian vậy mà nổi lên từng đợt chấn động. Theo thời gian lâu dần phải chống đỡ, đạo cự thủ phía trên cái chuông này cũng dần rạn nứt, bộp một tiếng vỡ thành đầy trời quang ảnh toái phiến. Đúng lúc đó, thanh chuông lại truyền tới một đạo hấp lực thật lớn, đem vô số quang hoa toái phiến hút sạch vào bên trong. Hừ một tiếng, bao hàm tức giận lạnh lùng từ xa xôi thiên ngoại truyền đến. Mới đầu chỉ là hừ lạnh một tiếng, thế nhưng theo thanh âm truyền lại, sau cùng liền hóa thành thực chất âm ba công kích. Thời khắc khi âm ba công này chuyển đến phía trên thanh chuông lớn, nó đã phảng phất hóa thành một cái phù chú thần bí mang dáng dấp của phe đạo gia. Đạo phù chú này theo đà đâm thẳng vào thanh chuông, chẳng những không gây nên bất kỳ tác dụng gì, thậm chí còn hóa thành một tiếng kinh khủng hơn âm ba công vừa rồi, bắn ngược hồi thiên không. Đường đường Ngọc Hoàng Đại Đế, thiên giới chí tôn, vậy mà lén lút động thủ, làm khó bậc tiểu bối. Đạo gia các người quả thật càng ngày càng không còn một chút tôn nghiêm nào. Hừ, không nghĩ đến ngươi còn có được yêu lực mạnh đến như vậy. Chỉ bất quá yêu tộc của ngươi sớm muộn cũng sẽ bị thiên đình tà trù diệt tận gốc. Một ngụm phá chuồng mà thôi, thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Ha ha, yêu tộc chúng ta đúng là khí thế đại suy, nhưng không phải kẻ nào cũng có thể tùy tiện ức hiếp. Hạo Thiên, ngươi hãy lo bảo vệ thiên phủ của mình cho tốt đi. Ngàn năm sau, thiên đình này ắt sẽ đổi chủ. Phủ chú bị đánh bật, khí tức cùng thanh âm của Ngọc Hoàng Đại Đế cũng dần dần tiêu tán. Từ trong hư không, vị trẻ tuổi mặc thành sắc áo choàng lại từ từ đi tới, chỉ là trên khuôn mặt của y hiện rõ nỗi lo âu nồng đậm. Một cái lắc mình đến trước người Lục Nhĩ Mi Hầu, vung tay lên, thanh chuông to lớn kiên cố kia bỗng dừng lắc lư bay đến, từ từ thu nhỏ hóa thành một cái tiểu linh đan treo lại bên hông của người này. Thủ hộ thần nhanh chân chạy đến cúi người ôm lấy Lục Nhĩ Mi Hầu đã hôn mê trên mặt đất, tay phải kết thành kiếm chỉ nhắm thẳng vào mi tâm của hắn. Một lát sau, từ khóe miệng vị thần bí nhân này gầm lên một cơn giận dữ. Thần tộc thiên phủ thật đáng chết, dám hạ độc thủ như vậy, ta với các ngươi thề không đội trời chung. Vô tận phẫn nộ cùng hối hận đã để một vị thanh niên tuấn lãng ung dung đạo mạo phải phát ra một cơn nộ hống sôi trào như vậy. Hiển nhiên thần bí nhân này đã tức giận đến cùng cực. Một tiếng nộ hống vừa tan đi, người này đỡ lấy Lục Nhĩ Mi Hầu lập lòe mấy cái, đã biến mất khỏi Bắc Cầu Lô Châu. Thời điểm xuất hiện trở lại đã ở bên trong một cung điện khổng lồ trên 9 tầng trời. Qua 7 ngày 7 đêm hôn mê, Lục Nhĩ mới từ từ tỉnh lại. Xuất hiện trước mắt hắn chính là người trẻ tuổi kia đang ngồi cạnh bên giường. Lục Nhĩ định vươn mình đứng dậy, chợt cảm giác vùng đan điền đau đớn một hồi. Hắn khẽ thốt lên, ta. Không cần nhiều lời, vì sư đã hiểu. Ngươi tỉnh lại thật tốt, mọi chuyện cứ chờ thương thế của ngươi khỏi hẳn rồi hãy nói. Lục Nhĩ Mi Hầu biết chuyện lần này không tầm thường, nhớ tới ngày đó Lăng Không điểm tới cự chỉ, hắn không khỏi một trận lo lắng tìm đập loạn. Chẳng qua hiện tại chính mình cũng là chưa chết, vậy đã chứng minh sau cùng khẳng định sư phụ đã hiện thân để cứu hắn. Nghĩ đến đây, Lục Nhĩ cũng không dám hỏi thêm nhiều nữa, gật đầu đồng ý nói phải. Hãy ở yên đó, trước hết vi sư sẽ giúp ngươi khai thông linh lực đang ủn tắc trong thể nội. Bất quá, ta chỉ có thể giúp ngươi khai mở 8 đại chủ mạch, còn lại tất cả ngươi đều phải tự dựa vào chính bản thân mình. Khi ngươi đã đả thông xong toàn bộ kinh mạch, hãy đến Yêu Tôn Điện để tìm ta. Nói xong, người trẻ tuổi kia đưa tay vịn lấy Lục Nhĩ Mi Hầu ngồi dậy, sau đó cũng khoanh chân ngồi phía sau lưng hắn, song trưởng chống đỡ phía sau. Lục Nhĩ Mi Hầu không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng tập trung ý chí, thần thức nội thị. Cái này không nhìn qua còn có chút an tâm. Vừa liếc xuống đan điền, hắn liền giật mình hoảng hốt. Lúc này, trong cơ thể của Lục Nhĩ, toàn bộ kinh mạch đều bị một loại yêu khí cường đại phong bế hoàn toàn. Thử vận chuyển một chút linh lực cũng hoàn toàn không có lấy một tia phản ứng. chính mình nguyên bản một thân tu vi, vậy mà tất cả đều hóa thành bọt nước. Không nên suy nghĩ nhiều, bão nguyên nhất thủ. Ngươi chỉ là bởi vì trong lúc đột phá bị ngoại giới ảnh hưởng, bị thiên địa tạo hóa chi lực xâm nhập thể nội, cho nên mới trầm tích tại kinh mạch trong đan điền của ngươi. Hiện tại, vi sư sẽ giúp ngươi phá vỡ bát chủ tĩnh mạch, tất nhiên có thể khôi phục. Nghe được mấy lời này, Lục Nhĩ Mi Hầu tâm thần nhất động, vội vàng làm theo lời nói, bão nguyên thủ nhất không hề vọng tưởng. Rất nhanh, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng cảm giác được một cỗ hạo đại ấm áp linh lực từ phía sau lưng truyền vào thể nội, rồi bắt đầu từng điểm đồng hóa trong kinh mạch của mình, tác thiên địa tạo hóa chi lực. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi, rốt cục trọn vẹn 3 ngày sau đó, người trẻ tuổi kia mới nhẹ nhàng buông lỏng được một hơi, từ từ đứng dậy, rồi âm thầm đi ra khỏi phòng. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn là như cũ, ngồi xếp bằng trên giường. Sư phụ đã rời đi mà hắn vẫn không hề hay biết. Lui ra ngoài cửa phòng, người trẻ tuổi đóng cửa thật kỹ, ngồi xuống an vị ở trước thềm. Hiển nhiên là không yên lòng khi để Lục Nhĩ Mi Hầu một mình ở nơi đây. Bởi vậy, hắn đã tự mình làm hộ pháp cho hắn. Lúc này, trong thức hải của mình, thần thức Lục Nhĩ phảng phất giống như hóa thành một dòng nước lũ, không ngừng rột rửa kinh mạch lớn nhỏ bên trong. Nguyên bản thiên địa tạo hóa chi lực đang ứ động trong kinh mạch, nhờ vào sự trợ giúp của thủ hộ thần, đã bị Lục Nhĩ Mi Hầu từ từ hấp thu luyện hóa. Có thể tưởng tượng, khi Lục Nhĩ Mi Hầu một mạch luyện hóa được toàn bộ tạo hóa chi lực này, về sau, dù là không thể lập tức tấn thăng đế cấp, cũng tuyệt đối sẽ không kém hơn quá nhiều. Không biết qua bao lâu, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên thở ra một ngụm chọc khí thật dài. Sau đó, hai mắt tức khắc mở ra. Giờ phút này, một cỗ to lớn tạo hóa tái sinh chi lực từ trên người Lục Nhĩ Mi Hầu bao phủ mà ra, rồi phút chốc lại bị thu hết vào trong thể nội. Lúc này, người trẻ tuổi kia cũng đẩy cửa vào, điều đầu tiên là xem xét cẩn thận qua khắp thân thể Lục Nhĩ Mi Hầu một phen. Sau một lát, trên khuôn mặt người này vậy mà lộ ra một loại sắc ý quái dị. Lục Nhĩ đang định cất tiếng hỏi, lại thấy thái độ quái dị của sư phụ mình, phảng phất nhận ra có chuyện bất khả tư nghị gì đó. Đang định mừng rỡ hỏi về trạng thái của bản thân, hắn lại lo lắng dò hỏi, chẳng lẽ đồ nhi có gì không ổn? Thật là kỳ quái, Lục Nhĩ, ngươi trước đó có phải đúng là đang cảm ngộ thiên đạo mà sắp đột phá đế cấp cường giả? Lục Nhĩ Mi Hầu cung kính đáp, đúng vậy, trước đó đồ nhi ngồi bất động 20 năm, rốt cục cảm ngộ một tia thiên đạo, chính tại thời điểm sắp đột phá lại sinh chuyện. Người trẻ tuổi khoát tay ngăn lại, ngăn cả Lục Nhĩ Mi Hầu nói tiếp. Lục Nhĩ, ngươi không biết thực lực của ngươi bây giờ là đã đạt đến cảnh giới gì sao? Lục Nhĩ Mi Hầu sững sờ, sau đó cẩn thận dò xét qua pháp lực một phen. Hắn hoảng hốt nói, đã vượt qua đỉnh phong đại la kim tiên trước đó, nhưng lại còn chưa đạt tới đế cấp. Bởi vì không có tấn thăng làm đế cấp, nguyên cớ Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không thể xác định được trình độ đế cấp rốt cục là cường đại tới độ nào. Chỉ bất quá trong cõi u minh có một loại cảm giác đế cấp cường giả tuyệt đối không phải là thực lực hiện tại của mình. Lục Nhĩ, ngươi bây giờ ở vào một loại cảnh giới rất kỳ quái, nói đúng ra là đang ở giữa đỉnh phong đại la kim tiên cùng sơ kỳ đế cấp, nên mới có thể tính là bán đế. Chỉ bất quá, trong toàn bộ tam giới từ trăm vạn năm trước cho đến nay, nhưng lại chưa bao giờ có người tấn thăng thực lực kỳ quái như vậy. Bán đế, đây cũng là trong cuộc đời vi sư chưa từng gặp. Trong lúc nguy cấp, thủ hộ thần đã kịp thời hiện thân cứu thoát Lục Nhĩ Mi Hầu thoát khỏi hiểm cảnh. Kẻ ra tay không ai khác chính là Ngọc Hoàng Đại Đế của Thiên Đình. Sau khi thoát thân, được sự trợ giúp của sư phụ, Lục Nhĩ Mi Hầu đã tấn thăng thành bán đế cường giả. Cuộc hành trình của hắn sẽ tiếp diễn như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 66. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Tra Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.